Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 140, kiên quyết không thể hư Nguyệt Nhi thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan không tin, trong cơn tức giận liền chạy đến phòng Nguyệt Nhi nhìn trộm một chút kết quả. Kết quả thế nào? Kết quả, hạ quan nhìn thấy tên gia phó tóc đỏ kia, quả nhiên nằm TA, NTA. Trong phòng Nguyệt Nhi, bọn họ đến giờ còn chưa tỉnh lại. Ồ, lông mày Xích Diễm khẽ nhếch lên. Lăng đại nhân, vậy ngươi không lập tức bắt người, mà lại chạy đến trước cửa bổn vương ầm ĩ là có ý gì? Nguyệt Nhi là nữ nhi ruột của ngươi, nhưng trong mắt bổn vương, ngươi chẳng những không muốn che giấu chuyện này, ngược lại còn như muốn làm lớn thêm. Điện hạ hiểu lầm hạ quan rồi, trên đời này nào có bậc phụ mẫu nào không mong con cái mình tốt chứ? Chỉ là hôm qua điện hạ đã nói rõ trước toàn phủ rằng muốn chịu trách nhiệm với Nguyệt Nhi. Thế nhưng nữ nhi không ra gì của hạ quan lại sau lưng Huyền Vương làm ra chuyện không thể gặp người như vậy. Hạ quan lo sợ Huyền Vương điện hạ tức giận mà liên lụy đến cả Lăng phủ, mới bất đắc dĩ thỉnh điện hạ nguôi giận. Điện hạ, ngài tha thứ cho nhị tỷ tỷ đi, vì nhi nghĩ tỷ ấy nhất định không cố ý. Dù sao điện hạ người tốt như vậy. Nói đến đây, mặt Lăng Thanh Vi đã đỏ bừng. Rốt cuộc là chuyện gì? Bổn vương cảm thấy vẫn nên đi tận mắt nhìn mới rõ. Lăng đại nhân, dẫn đường. Dạ, vừa chuẩn bị bước đi, Xích Diễm đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói. À đúng rồi, quên chưa nói với các ngươi. Tối qua, bổn vương và Lăng đại thiếu gia mới gặp đã như quen biết lâu năm, thâu đêm đánh cờ không nghỉ. Nguyệt Nhi thấy chúng ta trò chuyện vui vẻ, liền ở lại phòng ta hầu hạ nước trà, mãi đến nửa canh giờ trước mới rời đi. Vậy nên các ngươi nói nàng cùng gia phó kia ngủ chung một phòng. Bổn vương có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là Nguyệt Nhi. Hiện tại bổn vương ở trong Lăng phủ, Lăng đại nhân ngươi lại tha thiết cầu bổn vương làm chủ. Vậy thì bổn vương sẽ đi xem rốt cuộc trong phòng Nguyệt Nhi là ai đang lén lút dây dưa cùng hạ nhân. Nói rồi, Xích Diễm không quay đầu lại, trực tiếp bước về phía phòng Lăng Thanh Nguyệt. Huyền vương điện hạ, xin hãy dừng bước. Hàn Di Nương lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của đại nữ nhi, giờ nghe lời nói của Xích Diễm, bà ta chỉ cảm thấy như sấm sét đánh ngang tai, vội vàng nhào đến trước mặt Xích Diễm chắn đường. To gan, lại dám ngăn cản Huyền Vương điện hạ, không muốn sống nữa sao? Làm Âu Hảo lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đẩy Hàn Di Nương ra xa. Lúc này, Lăng Trọng Khanh cũng nhận ra điều bất thường. Vội vàng bước nhanh theo sau Xích Diễm, lên tiếng, Huyền Vương điện hạ. Hạ quan vừa mới nhớ ra, căn phòng kia tối qua đã cho một nha hoàn cấp thấp mượn ngủ. Vừa rồi hạ quan nhất thời hồ đồ quên mất. Ôi chao, lão thần hồ đồ đến thế sao, suýt nữa làm hỏng thanh danh của Nguyệt Nhi. Lời nói của Lăng Trọng Khanh quả nhiên khiến bước chân của Xích Diễm khựng lại. Hắn và Hàn Di Nương vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Xích Diễm trầm giọng. Ngươi là phụ thân, thế nào có thể tùy tiện đem chuyện nữ nhi ra nói với ngoại nhân như vậy? Chẳng lẽ phòng của Nguyệt Nhi có thể để nha hoàn nào cũng tùy tiện vào ở? Chuyện này liên quan đến danh tiết của Nguyệt Nhi. Nàng là vương phi tương lai của bổn vương, ta tuyệt đối không thể làm ngơ. Cho dù người trong phòng đó chỉ là một nha hoàn hèn mọn, hôm nay bổn vương cũng phải bắt nàng ra ngoài. Bổn vương muốn cho thế nhân nhìn thấy rõ, kẻ nào dám làm chuyện ô nhục trong phòng của Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Đem gian phòng nhị tiểu thư phong tỏa cho bổn vương. Dạ, cách chương.